Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, luôn luôn chiến sĩ. Phóng tới bình minh, ở khu quy hoạch bên ngoài, Mã Lão Nhị bọn người ngồi hai đài xe Việt dã, phi tốc phi nhanh hơn 2 giờ, mới đến lân cận trường cắt khu bên ngoài một chỗ trên đường lớn. Trong xe, Lưu Tử Thúc sử dụng kiểu cũ địa đồ hướng dẫn. Phân biệt sau một hồi, mới chỉ hướng chéo phía bên trái vị, hướng bên kia khai, lại khai 7-8 cây số, hẳn là có thể nhìn thấy bọn hắn. Lái xe nghe tiếng điều chỉnh phương hướng, ỉ vào bốn chi lốp xe thượng toàn bộ lắp đặt phòng hoạt dây xích. Vì lẽ đó đạp mạnh chân ga, hướng về phía Lưu Tử Thúc chỉ phương hướng phi nhanh, lại qua hơn 20 phút sau. Hai đài xe Việt dã rốt cục đi tới một chỗ ngã ba. Mã Lão Nhị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu hướng ven đường nhìn lại, nhìn thấy nơi đó dừng lại một cỗ tràn đầy xương tiết một nửa từ xe hàng. Soạt, Mã Lão Nhị cúi đầu lột động thương xuyên, lời nói ngắn gọn ra lệnh, súng lấy ra, ngồi trước trong xe đừng nhúc nhích. Đám người nghe tiếng làm theo. Mã Lão Nhị đẩy cửa xe ra, ăn mặc thật dày da dê áo jacket xông về chỗ ngã ba ven đường. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn về sau. Một nửa xe hàng cửa xe đột nhiên bắn ra. Một cái bọc lấy quần áo khoác, mang theo chỉ thêu mũ trung niên, sắc mặt trắng bệch lại mang theo tiếng khóc nức nở quát. Đại ca, người mau tới đây đi. Hắn có thể muốn không được. Mã Lão Nhị nghe tiếng sững sờ về sau, cầm súng liền vọt tới. Một nửa xe hàng điều khiển trong lâu. Đại Hoàng nửa nằm tại ghế lái phụ trên ghế. Tay phải nắm chặt súng. Bờ môi khô nứt, ánh mắt ngẩn người. Người ngồi xuống. Mã Lão Nhị cầm súng hướng về phía lái xe la một câu. Cái sau lập tức ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Tay lái phụ hậu phương. Tứ Mao từ tay chân bị còng còng tay. Cả người tư thế cực kỳ khó chịu ghé vào chật hẹp trong xe trên giường. Không thể nói chuyện, cũng không thể tùy ý động đậy. Người thế nào? Mã Lão Nhị sắc mặt cấp bách hướng về phía Đại Hoàng hỏi. Thay ta tạ ơn người tài xế này. Đại Hoàng tại nhìn thấy Mã Lão Nhị sau, ý thức lập tức liền mơ hồ. Mí mắt đứng thẳng đạp, rất là liền tay cầm súng đều run run. Không có hắn, ta về không được. Mã Lão Nhị xem xét hắn trạng thái này, lập tức trở về đầu quát, tới, toàn tới hỗ trợ. Cách đó không xa hai chiếc xe bên trong, Lưu Tử Thúc bọn người nghe được Mã Lão Nhị gọi hàng, lập tức cất bước liền vọt xuống tới. Mã Lão Nhị sẽ súng đừng ở trên lưng, hai tay vịn Đại Hoàng đem hắn hướng ngoài xe kéo một cái, dùng thân thể của mình lực lượng kẹp lấy hắn, đem hắn đè vào cửa xe đánh gậy thượng. Người có phải hay không thụ thương rồi? Đại Hoàng cúi đầu, cũng không trả lời. Mã Lão Nhị gặp hắn sắc mặt không đúng, đưa tay tại hắn cái trán dán một cái, phát hiện da của hắn nóng hổi, cả người cũng một mực tại dùng mình. Người có phải hay không thụ thương rồi? Mã Lão Nhị lần nữa quát hỏi một câu về sau, liền cúi đầu nghĩ xem xét Đại Hoàng thân thể, nhưng lại không nghĩ tới trên mặt đất thấy được đại nhất quán máu. Máu là theo Đại Hoàng chân trong quần chảy ra, đã nhuộm đỏ đóng băng mặt đất. Mã Lão Nhị ánh mắt kinh ngạc cúi người, đưa tay lột lên Đại Hoàng ống quần tử, phát hiện đùi phải của hắn thượng quấn lấy vô cùng bẩn, lại tràn đầy rướm máu băng gạc. Toàn bộ bắp chân sưng giống như dưa hấu, đều trở nên hình bầu dục. Bành, Lưu Tử Thúc xông lên, đỡ lung lay sắp đổ Đại Hoàng, cúi đầu hỏi, hắn thế nào? Người đừng nhúc nhích. Mã Lão Nhị không ngẩng đầu, đưa tay mở ra Đại Hoàng trên đùi phải băng gạc, xích lại gần nhìn kỹ lại. Hắn trên bàn chân vết thương đạn bắn đã sinh mủ thủng. Nguyên bản rất nhỏ lỗ thương đã biến theo lớn chừng hột đáo. Chung quanh làn da cũng biến thành trắng bệch. Kiêu ca bọn người bị bắt về sau, Đại Hoàng phản ứng đầu tiên chính là không thể lại hồi trường cắt thị khu. Có thể khu bên ngoài lại không biết có người hay không tại tiếp tục lùng bắt. Hắn rơi vào đường cùng, mang theo Tứ Mao Tử Mạnh đập ra đặc khu tường cửa ngầm. trốn ở trong tường một mực chờ mười mấy tiếng, mới lựa chọn ra. Nếu như là phổ thông lôi tử, có lẽ tại sau khi ra ngoài, sẽ ngay lập tức lựa chọn mình rời đi. Bởi vì lúc này ngốc bê cũng biết sự tình làm lớn chuyện. Mình khó thoát liên quan. Cái kia vậy không bằng liền đi thẳng một mạch. Có thể đại hoàng không có. Trong lòng của hắn nhớ trên thế giới này số lượng không nhiều mấy cái chiến hữu. Mấy cái thân nhân. Hắn biết mình không có khác thẻ đánh bạc. Duy nhất trong tay đáng tiền chính là tứ mao tử. Vì lẽ đó hắn lựa chọn một người. Mang theo tứ mao tử đi ngang qua khắp nơi đều có cầm súng binh sĩ ngoài thành phối hợp phòng ngự. Trị an khu, đại lộ không dám đi. Đường nhỏ lại sợ mất phương hướng. Đại hoàng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đi bộ đi ngang qua tuyết lớn địa phương. Bởi vì nơi này tùy thời có thể ẩn nấp. Cũng có thể tùy thời trông thấy con đường hai bên mang tính tiêu chí kiến trúc. Tại đất tuyết trong hoành chuyến thời điểm. Quần một chút xíu bị hòa tan tuyết động thấm ướt. Hắn băng gạc ngăn cản không nổi chảy đến giữa hai chân tuyết nước. Vì lẽ đó vết thương cũng lây nhiễm. Trời mới biết đại hoàng là thế nào kiên trì tại đất tuyết trung đi mấy canh giờ. Đồng thời còn mang theo tùy thời muốn chạy tứ mao tử. Có lẽ, của hắn tín ngưỡng cũng không phải tiền. Cũng không phải cái gì địa vị. Có khả năng vẻn vẹn chính là mấy cái kia. Suốt ngày xen lẫn trong nhất khối. Có thể cùng một chỗ sống tiếp bằng hữu mà thôi. Bởi vì không có những người này. Hắn cũng sẽ không có gì cả. Vì lẽ đó. Đại hoàng gắng gượng qua tới. Trên đường ép buộc hướng thực túc điếm đưa lương thực xe hàng. Dùng lái xe điện thoại. Có liên lạc mã lão nhị. Chỗ ngã ba chỗ. Mã lão nhị mặc dù theo đại hoàng không quen. Nhưng lại đối cái này ngạnh hán tâm phục khẩu phục. Hắn đứng người lên. Quay đầu hướng về phía lưu tử thúc hô. Đem hắn chuẩn bị xe đi lên. Lập tức thanh tẩy vết thương. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, lái xe ngồi xổm trên mặt đất. Vậy mà Nhu Thuận giơ tay lên, tỏ vẻ mình nghĩ phát biểu. Mã lão nhị cúi đầu. Huynh đệ, đưa chúng ta đi một cái giờ. Ta lấy cho ngươi 5.000 khối tiền. Lái xe sửng sốt, ngươi bây giờ đi, khẳng định không được. Mã lão nhị vỗ đầu của đối phương. Xe liền ném chỗ này. Quay đầu ngươi nửa đường cản một cỗ trở lại. Nghe lời ngang. Lái xe nhìn một chút mã lão nhị. Cắn răng gật đầu. Cái kia. Được thôi. 5 phút sau. Hai đài xe Việt dã lần nữa lên đường. Lại qua một lát. Lão Lý trên xe nhận nghe điện thoại. Uy. Thúc. Người an toàn trở về. Tứ mao tử hoàn hảo không chút tổn hại. Mã lão nhị thanh âm vang lên. Lão Lý trầm mặc nửa ngày. Ngay cả nói ba chữ tốt. Hỏi thăm trong phòng. Kiêu ca bị gãy nửa giờ tì bà về sau. Hai phiến xương sườn thật giống như tất cả đều triệt để vỡ vụn. Toàn tâm đau đớn để cái này trải qua phong phú ngạnh hán. Cũng dần dần tinh thần sụp đổ. Kiêu ca nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt thật thà nhìn một chút tấm ván gỗ cửa. Lại nhìn một chút bên trái tên kia quân sĩ bên hông ép súng. Hắn muốn tự sát. Hắn gánh không được, kiêu ca đầu đầy đều là mồ hôi. Thanh âm khàn khàn ngẩng đầu quát. Đừng, đừng cứ vậy mà làm. Ta phục, phục còn không được sao? Lê Sử dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thở hào hển hỏi, thật phục a? Có thể hàn huyên sao? Có thể, kiêu ca gật đầu. Ngươi dìu ta, cho ta ngay ngắn thuốc hút. Đến, các ngươi phối hợp hắn. Lê Sử khoát tay chào hỏi một tiếng. Tiếng nói rơi. Bên cạnh hai cái trẻ tuổi tên đô con. Đưa tay liền đem kiêu ca dìu dắt. Bành. Kiêu ca một đầu đụng vào bên trái tiểu tử trên cằm. Cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị. Ừng ực một tiếng ngửa mặt đến cùng. Con mẹ nó ngươi làm gì? Trong phòng tiếng la vang lên. Kiêu ca hai tay bị khảo ở phía sau. Chỉ có thể nghiêng người ngăn chặn đối phương. Dùng tay mò hướng bên hông đối phương. Mẹ nhà hắn. Lê Sử đỏ hồng mắt. Vung lên băng ghế liền muốn nện. Đúng lúc này. Hỏi thăm thất tấm ván gỗ cửa bị lôi ra. Một cái vai gánh giáo quan quân hàm nam tử trung niên. Mặt không thay đổi hô. Đừng cứ vậy mà làm.